Hàm Đào, chương 71 thành, gocchuyenaudio.com. Như đã hứa với bạn Tích Dung Dung, thì mình sẽ edit một số chương về trước dù có hơi muộn vì bị mất điện thoại không có công cụ để edit. Song song đó mình vẫn edit các chương sau nha. Edit by Titi Dofu on Wattpad. Bên này, thường Nga mắng đến hăng say, cửa chùa ở bên kia vẫn không mở ra, lại có người của các môn phái khác lục tục súng lại xem náo nhiệt. Sắp tới trước cửa lớn đen kịt vẫn khép chặt, cứ tốn thời gian như vậy cũng không phải là cách thần tử thích. Nhíu mày, chen chúc trong đám người, thật vất vả mới tìm thấy người cần gặp, giáo chủ Cảnh Trực Quân của Xuyên Đao giáo. Cảnh huynh, huynh dẫn theo bao nhiêu người tới đây? Thần tử thích nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. 5 người, Cảnh giáo chủ vẫy tay gọi mấy thủ hạ qua đây. Thần tử thích đảo mắt một vòng, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Mắt Cảnh Trực Quân không giấu được sáng lên một cách, trò này chơi vui. Mọi người hô hào đã mệt, Tố Tâm Tông không thèm để tâm lại càng làm họ tức giận hơn. Lúc này, một nam tử vóc dáng nhỏ gầy, mặc áo vải thô vọt lên bậc thang. Này, Trình Đại Hiệp, tại hạ có một chuyện chưa rõ. Người nọ cợt nhà nói. Chuyện gì? Trình Chu quay đầu hỏi. Gia chủ Trình gia là tình nhân của Vô Âm Sư Thái sao? Người nọ cười vô cùng đáng khinh. Nghe thấy vậy, mọi người vốn đang mệt mỏi cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Người nói bậy bạ gì đó. Trình Chu đỏ mặt, khắp giang hồ đều đồn đại về Tố Tâm Tông, mấy chuyện này dĩ nhiên hắn cũng từng nghe thấy. Ui chao, chẳng phải ta đã nói rồi đó sao? Nam tử nhìn tuy gầy yếu thấp bé nhưng giọng không hề nhỏ, hướng về phía đại môn Tố Tâm Tông hô lớn. Vô Âm Sư Thái, tiểu thúc của ngươi tới đòi nợ này. Ha ha ha ha, phía dưới có người không nhịn được cười ầm lên. Trình Chu nhấc tay muốn đuổi mấy người này xuống, ai ngờ lại có 4 người nữa nhảy lên, cao giọng kêu. Dưới trướng của Vô Âm Sư Thái chẳng qua đều là một đám kỹ nữ, đóng chặt cửa như vậy chỉ để chơi trò lạt mềm buộc chặt chúng ta phá cửa đi, già thì bán làm nô, nhỏ thì đoạt làm thiếp. Lời nói thô bỉ hạ lưu như vậy làm người Lư Sơn Phái không nhịn được nhíu mày, một số đại hiệp xuất thân danh môn cũng có chút không nhìn nổi. Trình Chu há miệng thở dốc nhưng không nói được lời nào. Hắn hận Tố Tâm Tông đến vậy, không thể không nói, chàng diện mà mấy gã lưu manh này tạo ra khiến cho hắn cảm thấy thực hả hê. Nói hay lắm, giáo chủ Thiên Độc giáo lớn tiếng khen ngợi, người huyền đạo cũng ồn ào theo, mấy đại hiệp trẻ tuổi thấy vậy cũng nhịn không được mà hùa theo. Huỳnh, cửa gỗ vừa dày vừa nặng ầm một tiếng mở ra, một cái roi thép quất thẳng về phía 5 người kia. Ai nha nha, thẹn quá hóa giận kìa, 5 người vừa nói vừa chạy, rất nhanh đã lẩn vào trong đám người, chỉ còn Trình Chu đi lại không tiện đứng im tại chỗ, bị roi kia vừa vặn đánh tới. Chát, roi chín đốt mang theo nội lực không nghiêng không lệch quất thẳng lên ngực Trình Chu, đôi roi quật lên mặt hắn, để lại vết máu rõ ràng. Lúc này mọi người mới thấy rõ người tới, đúng là một đệ tử của Tố Tâm Tông. Triệu Tố Nhu, khinh người quá đáng, mọi người phẫn nộ tột đỉnh, hô lên đòi công đạo. Tố Tâm Tông không nói hai lời đã đánh người. Một loạt binh khí chỉnh tề rút ra, người dẫn đầu Lư Sơn Phái mượn lực hai cái, nháy mắt bay tới phía trước Trình Chu, giơ ngang kiếm lên, giọng nói lạnh lùng. Huyền Nhu tiên tử, không nên xúc động, dựa vào cái gì đánh người? gocchuyenaudio.com, muốn giết người diệt khẩu sao? Trong đám người truyền đến mấy tiếng kêu ầm ĩ, mọi người đồng loạt giơ binh khí xông lên. Triệu Tố Nhu nhìn thấy người mình đánh phải là Trình Chu thì vô cùng ngạc nhiên, còn chưa mở miệng nói đã thấy một trận đao kiếm bén nhọn hướng tới mình, lập tức giơ tay đỡ. Một đám đệ tử Tố Tâm Tông đời thứ hai đang đợi lệnh thấy sư phụ gặp nạn cũng lập tức lao tới hỗ trợ. Hai bên còn chưa nói lời nào đã giao đấu, một trận hỗn loạn, thần tử thích chỉ còn chờ Thiên Độc giáo phóng tín hiệu, hắn liền mang theo kiệu phu xông vào tìm người. Hoàng giáo chủ lấy ra một viên thuốc màu lam nhạt đang định tung lên, một tiếng cười tựa như chuông đồng từ 4 phương 8 hướng bay tới. Ha ha ha ha ha, đúng là tuyệt chiêu của Vô Âm Sư Thái. Vô Âm Lạc, phốc, một loạt người ở đằng trước tức khắc bị chấn cho hộc máu, Hoàng giáo chủ lập tức thu hồi viên thuốc che lại lỗ tai, dùng nội lực chống đỡ. Đầu thần tử thích bị chấn đến phát đau, vội vàng vận công pháp, đáng tiếc nội lực chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn không bị chấn thương, không đủ để làm dễ chịu hơn chút nào, lỗ tai liên tục phát ra tiếng ong ong. Lúc này, từ ngực bỗng nhiên xuất hiện một cỗ nội lực ấm áp. Sờ sờ tiểu mao cầu trong ngực, thần tử thích lập tức vận khí, lỗ tai không còn tiếng vang, đầu cũng không đau nữa. Những người khác không được may mắn như thần tử thích, rất nhiều người võ công thấp đều ngất đi. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, thần tử thích thấy Vô Âm Sư Thái bay đến, lập tức giữ chặt hắc đản bên cạnh vọt sang một bên. Rầm, quả nhiên, nháy mắt tiếng cười biến mất, Vô Âm Sư Thái liền nâng trường chụp thẳng tới một người ở giữa. Bàn tay đập vào thân thể phát ra tiếng vang nặng nề, người nọ bị đánh bay ra ngoài, xô thêm một loạt người khác. Mảnh đất trống trước sơn môn nháy mắt an tĩnh lại, vô âm sư thái lạnh lùng nhìn mọi người, thần thái kiêu căng. Ai muốn tìm bần ni đòi công đạo? Vô âm, người thuê huyết nhận các giết chết 93 người trình ra, này ta tới chờ ngươi giải thích thế nhưng ngươi lại đại khai sát giới, quả nhiên là phát điên rồi. Trình Chu che lại vết roi trên ngực dùng hai mắt đỏ như máu chừng vô âm sư thái. Sư thái, có các danh môn chính phái ở đây, không bằng từ từ nói chuyện, nếu có hiểu lầm, đã có Lư Sơn phái ta chứng kiến. Người của Lư Sơn phái mở miệng nói, đúng thế, một thế gia đang êm đẹp, nói giết liền giết, nếu giải thích rõ ràng, Trương gia chúng ta liền theo Lư Sơn phái. Gia chủ Trương gia nhìn tình hình, nói, a Quy Vân cung cùng lắm chỉ là một đám yêu nhân. Bần ni cứu cô nhi quả phụ Trình gia, giữ lại một tia huyết mạch cuối cùng cho Trình gia, người Trình gia không cảm kích thì thôi, còn tin lời yêu nhân, tấn công Tố Tâm Tông, có chết cũng không đủ. Vô âm sư thái ngạo mạn nói, mọi người bị dọa, nhìn lẫn nhau, hay là không phải Tố Tâm Tông làm. Sư phụ, mau cứu ta, chấm, đang nói, Trình gia chân đầu bù tóc rối đột nhiên lao ra từ đống đá vụn, chạy thẳng lên đài cao. Vô âm sư thái nhìn thấy Trình gia chân, thần sắc không khỏi buông lỏng, giữ chặt nàng lại. Đây chính là đích tiểu thư của Trình gia, các ngươi có thể hỏi nàng, bần ni đối xử với nàng thế nào, lại đối với Trình gia như thế nào. Nghe thấy Trình gia chân hướng bà ta kêu cứu, liền biết nha đầu ngốc này vẫn còn tin tưởng đó là ân sư của mình. Góc truyện audio.com, vô âm sư thái sống lâu như vậy, tất nhiên biết gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ cần Trình gia chân đứng ra làm chứng là sẽ lập tức tẩy hết hiềm nghi của Tố Tâm Tông. Sư phụ đối xử với ta rất tốt. Trình gia chân nhào vào lòng vô âm sư thái, nhanh chóng rút ra một thanh chùy thủ, đâm thật mạnh vào bụng vô âm. Chùy thủ là một lưỡi kiếm rỉ sét, hôm nay trước khi ra ngoài, thần tử thích đã đưa cho nàng. Vô âm nhìn nàng không thể tin nổi, giơ một chưởng đánh người bay ra ngoài. Gia chân, Trình Chu kéo chân què nhào qua, tiếp được Trình gia chân đang hộc máu không ngừng. Trình gia chân đẩy Trình Chu ra, ngồi dưới đất cười điên dại. Ha ha ha ha, vô âm, ngươi bảo ta dịch bí tịch kia, khinh ta không biết gì sao, ha ha ha ha. Thật ra nàng thật sự không biết, nhắc tới bí tịch là do thần tử thích dạy nàng nói, mục đích là để tăng thêm phiền phức cho Tố Tâm Tông. Trình gia bị giết, Tố Tâm Tông phái người đi xử lý hậu sự, chuyển hết tài bảo Trình gia để lại về Tố Tâm Tông nói là. Giữ tạm, chỉ có phần Tiêu Thiều Cửu Thành còn thiếu kia là bị vô âm cầm đi, muốn nàng dịch cho nghe. Lúc ấy nàng không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn luyện võ để báo thù, đáng tiếc thiên phú không cao, luyện không tốt liền nóng nảy liền chút giận lên đứa bé kia. Nội lực của nàng từ 8 năm trước đã bị phế, căn bản chịu không nổi một trường này, ngẩng đầu nhìn về phía thần tử mặc sắc mặt lãnh đạm bên kia, há miệng thở dốc muốn gọi hắn. Từng ngụm máu không ngừng tràn ra, nàng đã không thể nói thành lời. Mê tâm cổ có thể khiến người ta nói ra tất cả bất kể hữu dụng hay vô dụng. Người chúng cổ cũng sẽ nhớ lại mọi chuyện lớn bé mấy năm nay trong một lần. Nhớ lại nửa đời trước kiêu căng tùy ý, cảm thấy người mà mình có lỗi duy nhất có lẽ cũng chỉ có đứa bé vừa đen vừa gầy kia, hẳn là nó cũng muốn lấy đầu nàng đi tế mẫu thân. Có lẽ con người trước khi chết lời nói thường thật lòng. Thần tử mặc thấy được khẩu hình của nữ nhân kia, nàng nói. A Di thực xin lỗi ngươi. Nói xong, Trình Gia Chân liền tắt thở. Gia Chân, Trình Chu thống khổ khóc lên, người này là một trong hai thân nhân cuối cùng của hắn. Thần tử mặc lãnh đạm quay đầu đi, nếu xin lỗi hữu dụng, trên giang hồ đã không có ân oán, mối thù giết mẫu thân, không phải chỉ một câu thực xin lỗi là có thể hóa giải. Vô âm sư thái bị thương, lá gan mọi người lại lập tức lớn lên. Thần tử thích ra hiệu, bốn kiệu phu từ chỗ tối xuất hiện, vận sức chờ hành động. Chư vị ta chờ để được cùng các vị bắt lão tặc ni này. Giáo chủ sáp đao giáo đột nhiên vung tay hô lên, đẩy mấy hiệp khách giang nam đứng trước mặt rồi vọt qua. Mọi người đang hoang mang, cũng theo bản năng tiến lên phía trước. Thiên độc giáo thuận thế ném ra một viên đạn khói, thần tử thích duỗi tay, được hai kiệu phu giữ chặt nháy mắt bay vào trong Tố Tâm Tông. Thần tử thích nấp ở đầu tường, bắt lấy một tiểu cô nương, chuẩn xác che miệng nàng lại, lắc mình trốn đến chỗ khuất ép người ở trên vách tường, thấp giọng nói. Nguyệt Thái Phi ở đâu? Tiểu cô nương tròn mắt nhìn hắn, ra hiệu mình sẽ không kêu lên. Thần tử thích một tay bóp cổ nàng, buông tay che miệng ra. Thường thích ca ca, ngươi có nhận ra ta không? Tiểu cô nương này đúng là người lúc trước ở Tầm Dương Thành được thần tử thích tặng một tấm khăn. Ngọc Hồ, chíp, nghe thấy tiếng, ca ca, góc chuyện audio.com. Ngọt ngào tiểu hồng điểu nằm trong ngực lập tức chui đầu ra, bất mãn kêu lên một tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thích thích ai nha? Có người thầm mến ta, chấm, điểu công, đã sớm có, thích thích nào có, điểu công, bản tọa, Thích thích, che mặt, ngươi không tính, điểu công, tại sao? Thích thích, ngươi là chim thầm mến ta, không phải là người, điểu công, nói bậy, ta không chỉ thầm mến chi. Ngươi, còn thầm mến cúc ngươi, thích thích, chấm, z, không cùng loài, trở ngại câu thông, khách chương.